Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2192, chương 2192, sói mòn thời gian. Không ngừng phát sinh sự tình, Lý Kỳ Phong đi ra Thanh Liễu Sơn Mạch, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh trong mặt hồ. Lại là không có chút nào bọt nước nhấc lên, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều là không có. Cả tòa giang hồ lâm vào yên tĩnh như chết, mọi người thời điểm cũng khó khăn đến nhất trí duy trì trầm mặc. Tựa như là sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Tử Trúc Lâm bên trong, Lý Kỳ Phong đã bế quan tu luyện 10 ngày lâu, lần này tại Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong. Lý Kỳ Phong bị thương rất nặng, an dưỡng cũng là 10 phần phiền phức. Đi may mắn được cái này Tử Trúc Lâm vốn là một tòa cự đại thiên địa đại trận, có thể liên tục không ngừng đem giữa thiên địa nguyên khí tụ lại mà đến, khiến cho Lý Kỳ Phong tu luyện so với bất kỳ địa phương nào đều là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, Lý Kỳ Phong thương thế khôi phục cực kỳ chậm chạp. Lần này thương thế 10 phần nghiêm trọng, hắn không dám có chút chủ quan, để tránh cho ngày sau tu luyện lưu lại tai họa. Trong tu luyện thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, Tử Trúc Sơn Mạch bên trong, hết thảy lại là như cũ đang tiến hành. Lâm Trường Ca cũng là ở vào bế quan trạng thái bên trong. Những người khác thì là vẫn bận riêng phần mình tu luyện. Chỉ có nhỏ nhất Đào Nhiên cả ngày lẩm bẩm Lý Kỳ Phong, phàn nàn ngũ sư tỷ làm nồi lẩu không có Lý Kỳ Phong làm ăn ngon, mong mỏi Lý Kỳ Phong có thể ra làm đến dừng lại nồi lẩu, có thể ăn như gió cuốn một phen. Thời gian luôn luôn một khắc không ngừng trôi qua. Trong khoảng thời gian này bên trong, rất nhiều chuyện tại liên tiếp không ngừng phát sinh. Thiên Thịnh Đế Quốc cùng người trong Thảo Nguyên chiến tranh kết thúc. Đương nhiên, cuộc chiến tranh này mặc dù là Thiên Thịnh Đế Quốc lấy được thắng lợi, nhưng là cũng là một trận tàn thắng, bỏ ra cái giá không nhỏ. Thế nhưng là, đối với kết quả này hắn rất là hài lòng. Bất quá, đối với dã tâm bừng bừng Lão Khả Hãn tới nói, đối với chủ động khai chiến người trong Thảo Nguyên tới nói, kết quả này không thể nghi ngờ là khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là tình thế bức bách, người trong Thảo Nguyên không thể không nuốt xuống quả đắng, lấy thất bại người tư thái rút về. Đương nhiên, trận chiến tranh này kết thúc bước ngoặt đến từ Bách Việt nước Triệu Tự. Triệu Tự cùng Thương Khung Điện liên thủ, đối Lão Khả Hãn phát khởi ám sát. Tại trận này ám sát bên trong, Lão Khả Hãn bị trọng thương, khiến cho hắn không cách nào đang thao túng chiến tranh hướng đi. Người trong Thảo Nguyên lần nữa lui về Thảo Nguyên phía trên. Bách Việt nước thì là thừa này thoát khỏi người trong Thảo Nguyên trói buộc, thậm chí bắt đầu tích xúc thực lực, muốn đối người trong Thảo Nguyên khởi xướng trả thù. Trong thiên hạ sự tình tựa như là trên trời mây trắng, trôi nổi không chừng, không cách nào làm cho người phỏng đoán. Chính như dã tâm bừng bừng người trong Thảo Nguyên ý đồ cướp đoạt thiên hạ, lại là rơi vào cái bi thảm kết thúc đồng dạng. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, muốn xưng bá thiên hạ, thủ tiên Thiên Thịnh Đế Quốc muốn chân chính mạnh lên, từ đăng cơ bắt đầu ẩn núp, đến thoát khỏi trói buộc, tay nắm đại quyền, lại đến cường thế quật khởi. Lý Cơ thế nhưng là hao phí không ít tâm tư. Xưng bá thiên hạ chính là tâm nguyện của hắn. Người trong Thảo Nguyên đột nhiên phát động trận chiến tranh này đánh gãy Lý Cơ mưu đồ. Bây giờ chiến tranh kết thúc, Lý Cơ tự nhiên cũng là bắt đầu hắn mưu đồ. Cho tới nay, trên triều đình đại quyền đều là bị một đám các lão thần nắm chắc trong tay. Lý Cơ muốn đoạt lại đại quyền, thế tất yếu cùng những cái kia lão thần phát sinh xung đột. Những cái kia lão thần đều đã từng tiên hoàng xương cánh tay chi thần, là Thiên Thịnh Đế Quốc lập xuống công lao hãn mã, bị ủy thác trách nhiệm, nắm quyền lớn. Lý Cơ nếu là xuống tay với bọn họ, chỉ sợ là sẽ khiến triều đình chấn động. Trọng yếu hơn là những này lão đại thần nhóm môn hạ môn sinh khó mà tính toán. Chiếm cứ lấy từng cái quan chức, nếu là tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ rút dây động rừng. Bất quá, người đều là biết về già sẽ chết, lại cao minh người, lại người vĩ đại, có được nhiều người hơn nữa cũng cuối cùng sẽ chết đi. Không có người có thể thoát khỏi quy tắc này. Sinh lão bệnh tử, đây là giữa thiên địa lớn nhất quy tắc. Lý Cơ Chính vào tráng niên thời điểm, tựa như là sáng sớm mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng, mà những đại thần kia đã là tuổi xế chiều. Đối với đến tuổi xế chiều người mà nói, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Đây là 10 phần bình thường sự tình. Thượng thiên có lẽ là chiếu cố Lý Cơ, một mực bị hắn coi là chướng ngại vật tồn tại lão đại thần nhóm bắt đầu chết đi. Liên tiếp chết đi, vị thứ nhất là cao tuổi Trương đại học sĩ qua đời. Vị này thiên thỉnh tam triều nguyên lão, đối triều đình cân bằng cực kỳ trọng yếu đại nhân vật. Tại triều đình bên trong lực ảnh hưởng không người nào có thể so sánh với hắn. Cho tới nay, hắn chính là phản đối Lý Cơ đại hưng đao binh, hy vọng Lý Cơ có thể làm được tu thân dưỡng tính, coi trọng đức hiếu sinh, không muốn phát động chiến tranh. Cho dù là đến trước khi chết một khắc cuối cùng, Trương đại học sĩ vẫn là nôn ra máu viết một đạo sổ gấp, hy vọng Lý Cơ có thể lấy đế quốc bách tính làm trọng, nghỉ ngơi lấy lại sức, không còn khai chiến. Vị này tam triều nguyên lão đã sớm là nhìn ra Lý Cơ dã tâm. Hắn cực kỳ lo lắng thiên thịnh đế quốc lại bởi vì chiến tranh nguyên cớ mà vong quốc. Thiên thịnh đế quốc bên trong, văn có Trương đại học sĩ, võ có Ngụy lão nguyên soái. Hai vị tại triều đình phía trên mặc dù đấu cả một đời, nhưng là hạ triều đường lại là nâng cốc ngôn hoan hảo hữu. Trương đại học sĩ qua đời ngày thứ ba, Ngụy lão nguyên soái cũng là mỉm cười mà đi. Tương đối Trương đại học sĩ trước khi chết xoắn suýt cùng lo lắng, Ngụy lão nguyên soái thì là 10 phần thoải mái, hát ra một câu, nhìn phía trước đen ngòm, mang ta tiến đến giết hắn sạch sẽ, sau đó cười rời đi. Tại mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên tiến đến thời điểm đại tướng quân Hoàng Rộng Lợi bởi vì bệnh qua đời, ngay sau đó lại có mấy vị đại thần rời đi nhân gian. Trong lúc nhất thời, cả tòa đái đô ở vào bi thương bên trong. Bốn phía có thể thấy được bà là người cuối cùng sẽ chết, huống chi là gần đất xa trời lão nhân. Thế nhưng là, tại những này lão đại thần nhóm liên tiếp chết đi, khiến cho Lý Cơ tại cảm giác được may mắn thời điểm, cũng là sinh ra một tia lo lắng. Chết đi những này lão đại thần đều là thiên thịnh đế quốc đã từng trụ cột vững vàng, lại có một nửa tại một năm này thời gian bên trong tạ thế, không khỏi làm mọi người cảm thấy có chút bất an. Đương nhiên Lý Cơ bất an trong lòng là chuyện nhỏ, thiên thịnh đế quốc bách tính cảm giác được bất an thời điểm, chỉ sợ là liền là đại sự. May mắn chính là phụ trách trấn áp lớn hột nước Sở Thiên Đồ truyền đến tin chiến thắng. Đến tận đây thiên thịnh đế quốc tứ phương yên ổn, thiên thịnh đế quốc trên triều đình, trẻ trung phái quan viên cũng là chiếm cứ chủ động, bọn hắn không có căn cơ, cũng không có dòng chính, có thể đứng ở trên triều đình, toàn bằng là Lý Cơ coi trọng, hắn tự nhiên là đối Lý Cơ có tuyệt đối trung tâm. Trọng yếu hơn là, những này trẻ trung phái quan viên có dã tâm, bọn hắn có thể nhìn thấy độ cao cùng độ rộng tuyệt không phải là những cái kia các lão thần có thể so sánh, người trung quy là muốn theo thế hệ cùng một chỗ tiến bộ. Thiên thịnh đế quốc trong quân đội, trừ bỏ một cái sau khi chọn lọc Sở Thiên mưu toan bên ngoài, những tướng lãnh khác đều là từ Lý Cơ tự mình tuyển chọn. Những tướng lãnh này vô luận là năng lực cá nhân vẫn là hành quân đánh trận, đều là tuyệt đối hảo thủ. Đây cũng là mang ý nghĩa bên trong quân đội tồn tại các loại bất chính chi phong cũng là bị triệt để vứt bỏ. Thiên thịnh đế quốc